người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 57, ngươi muốn ban thưởng gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy phiếu điểm, một đường lên, không ít lão sư nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, tất cả đều hướng hắn khẽ vuốt cằm, mỉm cười. Lão sư trong trường, đại đa số đều biết Lâm Hiên lần này thành tích cuộc thi dù sao có thể thi toàn trường hạng nhất, hiệu trưởng cũng sẽ đem hắn công bố cho các lão sư khác. Thậm chí ngay cả Lâm Hiên lớp học chủ nhiệm lớp cũng bị hiệu trưởng tự mình khen ngợi. Bây giờ Lâm Hiên có thể nói là trong trường học danh nhân. Rất nhanh, Lâm Hiên thì một thân một mình đi tới phòng học chỗ văn phòng. Nhìn lấy lão bà đang ở bên trong, Lâm Hiên mỉm cười, dậm chân đi vào. Ai, là Lâm Hiên tới a? Trần Thanh Duyệt mắt sắc nhìn đến Lâm Hiên tới, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Trần lão sư, ngươi tốt. Lâm Hiên hướng nàng gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Lâm Hiên, ngươi bây giờ thế nhưng là trường học của chúng ta danh nhân a, lần này thành tích cuộc thi quả nhiên là 10 phần ưu tú, hơn nữa còn là toàn trường hạng nhất. Trần Thanh Duyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù biết Lâm Hiên thành tích rất không tệ, không nghĩ tới lần này thế mà lợi hại như vậy, để nàng hai mắt tỏa sáng. Lâm Hiên mỉm cười, nện bước cước bộ đi vào Dương Tử Di trước mặt ôn nhu nói. Tử Di, giúp xong sao? Dương Tử Di gảy một chút bên tai mái tóc ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, dịu dàng nói. Vừa làm xong, vậy chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Thanh Duyệt, vậy chúng ta liền đi trước. Được rồi, Tử Di, học kỳ sau gặp. Trần Thanh Duyệt gật gật đầu, Lâm Hiên giúp Dương Tử Di cầm lấy túi sách cùng một chỗ rời phòng học văn phòng. Quảng cáo, nhìn lấy các nàng rời đi bóng lưng, Trần Thanh Duyệt 10 phần hâm mộ. Lão bà, ngươi nhìn, lần này ta thi hạng nhất, có phải hay không cần phải cho lão công khen thưởng? Lâm Hiên nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có những người khác, vẻ mặt mập mờ nhìn lấy lão bà. Nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, có vẻ hơi chân tay luống cuống, mặc dù biết lão công thành tích rất tốt nhưng là không nghĩ tới lão công lần này thật thi hạng nhất, cái này khiến nàng căn bản không có thời gian đi chuẩn bị. Lão bà, ngươi sẽ không giả bộ hồ đồ a? Gặp lão bà không trả lời, Lâm Hiên nắm chặt lão bà tay nhỏ, mỉm cười nhìn nàng. Ta, ngươi muốn ban thưởng gì nha? Dương Tử Di hai gò má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lâm Hiên, ánh mắt cúi đầu yếu ớt mà hỏi. Lão bà cần phải cho lão công ta ban thưởng gì đâu. Lâm Hiên không trả lời thẳng, mà chính là cưng chiều nhìn lấy Dương Tử Di. Ta không biết, nói xong, Dương Tử Di liền nghĩ tới trước mấy ngày cùng Vũ ra mua một lần cái kia bộ áo ngủ. Nhưng là muốn là thật mặc cho lão công nhìn, lão công sẽ không thích chứ. Trong lúc nhất thời, Dương Tử Di lâm vào phức tạp tâm lý. Đã lão bà bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, vậy chúng ta vừa đi vừa nghĩ, lão bà chúng ta đi về trước đi. Dương Tử Di gật gật đầu, mặc cho Lâm Hiên cầm lấy chính mình tay nhỏ, theo Lâm Hiên cùng đi đến bãi đỗ xe. Mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thắt chặt dây an toàn, Lâm Hiên cũng thắt chặt dây an toàn về sau, lái xe hơi, rời đi trường học. Bây giờ nghỉ hè chính thức bắt đầu, khi lại một lần nữa đến trường học thời điểm, cũng là học kỳ sau khai giảng thời điểm. Về đến nhà, Vương Mụ hôm nay cũng trong nhà giúp đỡ chiếu cố các bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mụ, ngày mai chúng ta liền định xuất phát về Xuyên Thục, chờ trước khi vào học mới có thể trở về, đến lúc đó, cần ngươi giúp chúng ta chiếu cố bảo bảo thời điểm, chúng ta sẽ đánh điện thoại liên lạc ngươi. Trong nhà, Lâm Hiên cầm lấy một xấp tiền, đưa cho Vương Mụ, đây là tháng này Vương Mụ cùng tháng tàu tiền. Vương Mụ tiếp nhận tiền, mỉm cười nói, vậy thì tốt Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư cần ta tới thời điểm, thì gọi điện thoại cho ta sẽ trước tiên liền đến. Được rồi, Vương Mụ, trong khoảng thời gian này, cũng làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố bảo bảo. Không có việc gì, hai đứa bé này, rất nghe lời, so ta trước kia cho những nhà khác đình chiếu cố bảo bảo, còn tiện lợi hơn rất nhiều, cái kia Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Được rồi, Vương Mụ, ngươi đi thong thả. Tốt, bảo bảo, bye bye. Ea, Lâm Hiên đưa Vương Mụ tới cửa chờ Vương Mụ rời đi biệt thự, liền gai cửa lại. Mấy ngày nay, Lâm Hiên tại võng thượng hạ đơn, cũng đưa đến Hồ Tâm Hoa Viên, mua sắm những vật kia, hắn cũng đều đặt ở phòng trong xe, ngày mai tùy thời đều có thể xuất phát. Lão bà, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, ngươi xem một chút, trên đường cần phải mua chút vật gì sao? Muốn là muốn mua chút gì, đợi lát nữa chúng ta có thể đi ra xem một chút. Ngô, không biết nhà bên kia có hay không các bảo bảo thường xuyên ăn sữa bột nhãn hiệu, nếu không có nói, chỉ sợ đến lúc đó đi qua các bảo bảo ăn không quen, lão công không bằng. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài, cho các bảo bảo mua mấy cái hộp sữa bột a, được rồi, cho các bảo bảo mua mấy cái hộp sữa bột tã ẩm ướt những cái kia, mặt khác còn cần mua cái gì cứ việc cho lão công nói, tiền không là vấn đề. Lâm Hiền vỗ vỗ lồng ngực, hé miệng cười nói. Ở nhà nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm trưa, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di liền mang theo các bảo bảo xuất phát. Đầu tiên là đi mẫu anh cửa hàng, cho các bảo bảo mua 8 hộp sữa bột, 3 bao tã ẩm ướt, sau đó còn vì các bảo bảo mua mấy bộ y phục. Bỏ ra hơn một cái giờ cho các bảo bảo mua thứ cần thiết. Quảng cáo, lão bà, muốn hay không mua chút đông đồ ăn vặt trên xe ăn. Muốn là xe một lên cao tốc nhưng muốn mở mấy giờ. Ngô, vậy chúng ta mua chút đi, mua chút đồ ăn vặt trên xe muốn là muốn ăn, liền có thể lấp lấp bao tử, mặt khác lại mua chút hoa quả. Tốt, chúng ta đi. Là các bảo bảo mua đồ vật đặt ở cốp sau bên trong, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di hai người, đi trước bách hóa siêu thị, mua một đống lớn đồ ăn vặt, sau đó lại đi tiệm trái cây, mua một chút hoa quả. Chờ những thứ này đều mua xong về sau, lúc này mới lái xe, về tới trong nhà. Trong nhà, Dương Tử Di nhìn lấy lão công đang bồi lấy bảo bảo, tâm lý đang suy tư cái kia chuẩn bị làm, lần trước đã đáp ứng Lâm Hiền, chỉ cần hắn thi hạng nhất chính mình thì cho hắn khen thưởng. Bây giờ hắn thật thi hạng nhất, có thể là mình còn chưa nghĩ ra không? Sau một hồi lâu, Dương Tử Di vẫn là không nghĩ tới, đành phải cầm điện thoại di động lên, mở ra VX, nhìn lấy bản thân tài khoản, nghĩ nghĩ, hỏi thăm Triệu Vũ gia. Vũ gia, Lâm Hiền cuộc thi lần này thi hạng nhất, lần trước ta đáp ứng hắn, chỉ cần thi hạng nhất thì cho hắn khen thưởng, thế nhưng là ta không nghĩ cái kia cho cái gì, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút đi. Cũng không lâu lắm, Triệu Vũ gia liền hồi đáp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Di, lần trước chúng ta không phải đi tiệm bán áo lót sao, buổi tối ngươi xuyên qua lần mua bộ kia nội y, ta tin tưởng Lâm Hiền nhất định sẽ rất ưa thích. Bộ kia à, nếu là thật xuyên, có thể hay không quá cảm thấy khó xử à, Tử Di à, mà các ngươi lại là phu thê à, cũng không phải phổ thông người yêu, cũng không là người xa lạ. Nam nhân này à, lúc cần phải thỉnh thoảng cho hắn một chút phúc lợi, không phải vậy có thể phải cẩn thận tâm tư của hắn, bị những nữ nhân khác thông đồng đi. Nghe ta không sai, tối nay liền mặc bộ kia cho hắn nhìn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất ưa thích, nam nhân đều là hình dáng kia. Cái này, Dương Tử Di nhìn Lâm Hiền liếc một chút, lại nhìn một chút bản thân phát tới tin tức, hít một hơi thật sâu. Cách chương.